sau này không gặp người ta, người ta còn khinh thường gặp ngươi đó. Vân lão vương gia trợn mắt, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt hừ một cái nói: vậy thì thật tốt, cháu cầu còn không được. Vân Thiển Nguyệt lập tức nói: ngươi xú nha đầu, quả thật là muốn ăn đòn. Vân lão vương gia cầm bút lông trong tay, hướng nha đầu của Vân Thiển Nguyệt ném qua: gia gia, người đánh cháu một cái, cháu sẽ đi liền. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Vân lão vương gia, lão nhân này tật xấu, mắng chửi người cùng đánh người, thật không tốt chút nào, nàng nhất định phải sửa lại hắn. Bút lông của Vân lão vương gia vừa đến gần cái trán của Vân Thiển Nguyệt một tấc thì dừng lại. Hắn nhìn xem Vân Thiển Nguyệt: ngươi là xú nha đầu, thật đúng là phản rồi. Ta đánh ngươi đó, ngươi dám đi một bước thử xem. Lời còn chưa dứt, cái trán của Vân Thiển Nguyệt quả thật bị đánh một cái. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, trừng mắt với Vân lão vương gia. Nàng tự nhiên không dám đi. Trừng gần nửa ngày, thấy Vân lão vương gia vẫn là một bộ dáng tức giận, tựa hồ nếu nàng phản kháng, hắn sẽ đánh chết nàng. Nàng bỗng nhiên đạp hai chân một cái, oa một tiếng khóc lên. Muốn bao nhiêu vang dội thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu kinh thiên động địa thì có bấy nhiêu kinh thiên động địa. Theo tiếng khóc vang lên của nàng, nước mắt lập tức tuôn ra như suối, ồn ào mà chảy. Vào lúc này, có tiếng bước chân tiến vào sân nhỏ, chính là Vân Vương Gia cùng Vân Mộ Hàn vừa trở về sau đó. Hai người nghe được Vân Thiển Nguyệt khóc thì liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bước nhanh hướng trong phòng đi tới. Vân lão vương gia lập tức luống cuống, bút lông trong tay cũng ném đi. Nhìn Vân Thiển Nguyệt khóc lớn, vội vàng nói: này, xú nha đầu, ngươi khóc cái gì? Vân Thiển Nguyệt không để ý đến hắn, chỉ đạp đạp chân khóc lớn, đem cái bàn đá phát ra tiếng ầm ầm. Ta đánh ngươi có một cái lại không đau. Vân lão vương gia luống cuống mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt khóc càng lúc càng lớn, cũng không có đáp lời. Tốt tốt, là ta không đúng, ta không nên đánh ngươi, ta... Vân lão vương gia thò tay đi lau nước mắt cho Vân Thiển Nguyệt. Bị Vân Thiển Nguyệt đẩy ra, hắn cũng không giận, cười nói: gia gia biết rõ ngươi bị ủy khuất, nghe lời đừng khóc, ta không đánh ngươi là được. Vân Thiển Nguyệt vẫn khóc y nguyên như cũ, chân cũng không ngừng, cái bàn kịch liệt lắc lư, bản chữ mẫu cùng giấy tuyên thành trên mặt bàn lập tức muốn rơi xuống mặt đất. Nàng làm như không thấy, vẫn ra sức đá: đừng khóc nữa. Vân lão vương gia thấy dỗ dành không được, trực tiếp gầm lên. Ông vừa mới dứt lời, Vân Thiển Nguyệt khóc càng vang dữ dội, khóc đến rất thê thảm, giống như chết mẹ. Vân lão vương gia lại càng hoảng sợ, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt mặt già nhăn thành một đòn, lại lập tức hạ giọng mềm nhẹ dỗ dành: gia gia còn không phải chỉ đùa với ngươi thôi sao? Ngươi cần đến mức này như thế? Cháu gái ngoan, đừng khóc, nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, ta sẽ đem tiểu vương bát đản kia giết đi, thế nào? Thiển Nguyệt, có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc. Vân vương gia cũng không đành lòng, vội vàng đi đến khuyên nhủ. Vân Mộ Hàn thì bước nhanh đi vào trước bàn, đỡ lấy cái bàn, cứu vớt một nghiêng mực tốt cùng một đống bản chữ mẫu. Ngược lại, hắn không có lên tiếng, chỉ nhìn nước mắt như suối của Vân Thiển Nguyệt. Ai da, là gia gia sai rồi, gia gia thực sự sai rồi. Vân lão vương gia ăn nói khép nép mà chịu tội. Thiển Nguyệt, con xem, gia gia cũng đã nhận lỗi với con rồi, đừng khóc. Vân vương gia chưa từng thấy qua Vân lão vương gia nhận sai bao giờ, ngay cả hoàng thượng đều chịu ba phần tính tình của ông. Lại đối với Vân Thiển Nguyệt khuyên nhủ, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy được rồi, nên kiến hảo tự thu. Ý nói là thấy đã được đạt được mục đích thì phải dừng lại. Tiếng khóc liền ngừng. Trong lúc nhất thời thì tiếng khóc quá nhiều nên nước mắt vẫn chảy mà ngăn không được. Nàng một bên hít hít cái mũi, một bên nhìn xem nét mặt già nua đau lòng của Vân lão vương gia hỏi: người thật sự biết sai rồi? Ừ, gia gia biết sai rồi. Vân lão vương gia liên tục gật đầu. Về sau không thể động một chút lại mắng cháu, đánh cháu nữa chứ? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Không có, không có.